13. Trích bài Mao Ốc Vị Thu Phong Sở Phá Ca của Đỗ Phủ. Khương Hữu Dụng dịch, Hoa Kinh Bất Tằng Duyên Khách Tảo. Bồng Mông Kim Thủy Vị Quân Khai. Chưa vì khách quét lối hoa, cửa bồng nay mới mở ra vì người. 14. Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ bằng gỗ giản dị, bên trong hết sức thô mộc, tĩnh mịch, ở thảo đường cách xa phiền lo sầu muộn này. Nghìn năm trước chắc chắn đã từng có một bức tranh an nhàn tĩnh lặng như thế. Đỗ Phủ và người bạn cũ Nghiêm Vũ ngồi uống rượu trước bàn. Người vợ già của ông đang hâm rượu bên lò, đứa con gái nhỏ đang dựa lan can buông cần câu cá. 14. Trích bài Khách Chi của Đỗ Phủ. Trân trọng san dịch, lá chuối cuộn tròn, bóng trúc đung đưa, còn có một chú ve thu quên cả ca hát, chỉ mải ngắm họ đối ẩm vui cười. Mà tôi lúc bấy giờ, chỉ nguyện làm ông cụ hàng xóm của thảo đường, lụ khụ chống gậy tre, đeo một bình rượu cũ, khẽ gõ cửa xài, nói rằng, lão hủ mang theo bình rượu lâu năm, cùng uống mấy chén, có được không? Thảo đường lúc này ngừng hết lại mọi lời than thở, còn giấc mộng xưa Trường An của thi thánh, cũng ngả nghiêng trong ly rượu. Say mãi không tỉnh, rốt cuộc thảo đường vẫn không thể là mái ấm của cuộc đời Đỗ Công Bộ. Ông trước sau vẫn thuộc về nhân gian khói lửa chiến tranh liên miên. Đã định sẵn kết cục như cỏ bồng phiêu bạt, ông đi rồi, mang theo trái tim lo lắng cho bách tính lê dân, rời xa khói thảo đường thô lậu này. Không biết, chuyến đi đó có phải là con đường nhỏ tường đỏ ngõ hẹp? Trúc dập lối đi này không? Không biết, dòng nước bèo trôi lãng đãng năm đó, đã già đi biết mấy tháng năm, chỉ là chuyến đi này sẽ không thể nào quay lại, còn thảo đường sẽ trở thành cố hương vĩnh viễn cho linh hồn ông. Cho dù là nghìn năm sau, hoặc trải qua nghìn năm nữa, những người đến đây, hoặc là những người chưa từng đến, đều biết rằng, ở thảo đường của thành đô đã từng có một vị thi thánh ở đây. Tên người ấy là Đỗ Phủ. Tạm biệt một ngày vội vã trong thảo đường. Hãy nhớ rằng, cửa sai cùng uống rượu hoa mai. Chân trời góc bể hỏi anh đường về. Thảo đường hoán hoa, là máy cành lau chim én ngậm mang về thời đường. Là một đoạn ký ức thời gian từ nghìn năm lướt qua. Thảo đường bên suối hoán hoa, đã sớm được thi thánh Đỗ Phủ, viết thành một tập thơ giản dị. Đường hoa, cửa gỗ, đập nước, cầu đá, phong cảnh mộc mạc biết bao. Đủ để an ủi trái tim sinh chẳng gặp thời. Dậu trúc nhà tranh, mở toang nỗi lòng mênh mông, chở che cho muôn ngàn hàn sĩ. Non nước nhàn tản của thành đô khi ấy, đẹp hơn mộng tưởng huy hoàng của Trường An. Có thế dậy mây trắng buông cần câu cá, có thế ơ mời hoa mai nâng chén đối ẩm. Trên chiếc bàn sạch sẽ, bày một ly rượu nồng người vợ già đã hâm, bên lan can cũ kỹ. Thả chiếc cần câu của người và con nhỏ, trên bàn cờ, còn một ván cờ giang dở, của người và bạn hữu năm nào. Nghìn năm trước, thảo đường thành đô là thế, nghìn năm sau, thảo đường thành đô vẫn thế, cho dù thi nhân đến đây, hay là đã đi, thảo đường vẫn mãi là cố hương của linh hồn người, cho dù là người tha phương quay về, hay là lữ khách, cánh cửa ấy, trước sau vẫn mở rộng đón người. Cách chương.